Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, công nhiên khiêu khích. Vô tận tinh không, rộng lớn vô biên, trong truyền thuyết, vô tận tinh không vô cùng vô tận, còn không có người có thể đi đến vô tận tinh không giới hạn. Nhưng, đối với vô tận tinh không, có sinh linh hoạt động tinh vực liền chỉ là một góc của băng sơn thôi. Mà lại, những cái này tương đối tập trung tinh vực, liền bị người xưng là vô tận tinh không trung tâm chỗ. Giống như là thập đại giáo phái đều tại vô tận tinh không trung tâm chỗ. Thập đại giáo phái, ngoại trừ Chí Tôn Điện bên ngoài, cái khác cửu đại giáo phái không một không trưởng khống lấy số lớn tinh vực. Nhưng là, cho dù như thế, bọn họ nắm trong tay tinh vực cộng lại toàn bộ phạm vi bên trong cũng chỉ là vô tận tinh không một góc của băng sơn thôi, bởi vậy chỉ có thể coi là vô tận tinh không trung tâm, cũng không phải không có khả năng. Diệp Dương cười thần bí, lại là nhường đám người liên tục truy vấn, nhưng Diệp Dương nhếch miệng mỉm cười, liền một lần nữa về tới Nguyên Thủy Thần Giáo. Diệp Thanh Lam đám người hiếu kỳ, Diệp Dương thật sự có khả năng mở ra lỗ sâu, bọn họ căn bản liền không tin. Nhưng Diệp Dương thế mà như thế một bộ đã tính trước bộ dáng. Hơn nữa, bọn họ đối Diệp Dương sáng tạo kỳ tích sự tình cũng đã nhìn quen không lạ. Bởi vậy, bọn họ cũng có chút chờ mong. Trở lại Nguyên Thủy Thần Giáo sau đó, Diệp Dương cũng không có lập tức bắt đầu hành động, mà là lấy ra tinh đồ, cẩn thận nghiên cứu. Cái này tinh đồ 10 phần cao cấp, cơ hồ bao gồm số lớn, có sinh linh hoạt động tinh vực, Thương Vân tinh vực. Diệp Dương ánh mắt tại nguyên một đám tinh vực bên trên lướt qua, cuối cùng ổn định ở Thương Vân tinh vực bên trên. Thương Vân tinh vực chính là Diệp gia trưởng khống một cái tinh vực một trong. Mặc dù cùng Diệp gia vị trí tiên cảnh còn có khoảng cách nhất định, nhưng Thương Vân tinh vực truyền tống trận cũng tương đối phát đạt. Chính là Diệp gia trưởng khống cường đại nhất tinh vực một trong. Liền cái này tinh vực, Diệp Dương một lần nữa đem tinh đồ thu hồi đến tử phủ bên trong. Hắn cùng với Diệp gia đã là không chết không thôi trạng thái. Nếu là bị Diệp gia phát hiện, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Diệp Dương hoặc là Nguyên Thủy Thần Giáo đám người. Nhưng bởi vì cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương cũng chính là an toàn nhất địa phương, Diệp gia làm sao đều sẽ không nghĩ tới. Diệp Dương thế mà lại đem lỗ sâu liên thông đến Thương Vân tinh vực bên trong đi thôi. Thời không trùng, lấy ngươi to lớn nhất năng lực, đem lỗ sâu đả thông đến Thương Vân tinh vực đi. Lỗ sâu cự ly tốt nhất là ngắn nhất, nhưng đi đến Thương Vân tinh vực thời gian nhất định phải là ngắn nhất. Diệp Dương cùng thời không trùng câu thông đến, thời không trùng hơi hơi gật đầu. Nó bình thường liền ưa gặm ăn không gian. Diệp Dương bây giờ gọi nó đi gặm ăn không gian, thế nào mà không làm đâu. Thế là, nó liền bắt đầu từ động thiên phúc địa tiến vào thời không bên trong. Hướng về thương mây bí cảnh liền một đường gặm ăn tới. Có lẽ là lần trước nuốt ăn Diệp gia bảo khố tế đàn nhường thời không trùng thực lực tăng vọt rất nhiều. Lần này, nó không cần nữa ngày thời gian liền đã xuất hiện ở Thương Vân tinh vực phụ cận. Ngay tại một cái tinh thần phía trên, chủ yếu nhất là, cái này tinh thần vừa lúc có một tòa công khai truyền tống trận. Thông qua cái này truyền tống trận, có thể trong nháy mắt đến Thương Vân tinh vực trung tâm. Tam Bảo Bảo, làm không sai, Diệp Dương biểu dương một câu, mà Tam Bảo Bảo thì là đắc ý đối Diệp Dương gật gật đầu. Lần này, Diệp Dương chỉ là kêu thời không trùng gặm ra một cái lỗ sâu đi tới Thương Vân tinh vực mà thôi. Không nghĩ đến, Tam Bảo Bảo thế mà đem lỗ sâu cửa ra để lại ở tại truyền tống trận phụ cận. Như thế, đối Nguyên Thủy Thần Giáo tới nói liền càng thêm dễ dàng. Hơn nữa, Tam Bảo Bảo cũng không có đem lỗ sâu cửa ra đặt ở Thương Vân tinh vực trung tâm nhất chỗ. Nơi đó thế nhưng là chú đóng Diệp gia một đám cường giả. Nếu như Nguyên Thủy Thần Giáo người ở phụ cận ra vào mà nói, rất dễ dàng cũng sẽ bị phát hiện. Không sai, về sau nếu như đối với ngươi có trọng dụng cái gì cũng hết thảy lưu cho ngươi. Diệp Dương đem thời Không trùng nâng ở trong tay, cười tủm tỉm nói ra. Thời không trùng thập phần hưng phấn, ở Diệp Dương trong tay liền lăn lộn, giống như một chỉ chân chính tàm bảo bảo đồng dạng, vô cùng đáng yêu. Bộ dáng như thế, cho dù kẻ khác gặp được cũng coi là nó chỉ là một cái tàm bảo bảo, mà căn bản không ai có thể liên tưởng đến cái này tàm bảo bảo cư nhiên là một cái thời không trùng, một cái thần thú. Vù, Diệp Dương tại lỗ sâu lối đi ra bố trí một chút trận pháp cùng cấm chế, khả năng lớn nhất che giấu lỗ sâu tồn tại, nhường lỗ sâu càng không dễ dàng phát hiện. Sau đó, hắn liền xoay người tiến nhập đến lỗ sâu bên trong. Một trận trời đất quay cuồng sau đó, Diệp Dương liền lần thứ hai xuất hiện ở động thiên phúc địa bên trong. Về tới Nguyên Thủy Thần Giáo, giống như truyền tống trận đồng dạng, nhưng so với bình thường truyền tống trận tốc độ càng nhanh. Có thể thấy được, mở ra đầu này lỗ sâu thời điểm, tàm bảo bảo là 10 phần ra sức. Thế là, Diệp Dương lại tán dương một phen, nhường tàm bảo bảo hưng phấn thẳng ở Diệp Dương lòng bàn tay quay cuồng. Cái này lỗ sâu, cũng là Nguyên Thủy Thần Giáo lớn bí mật một trong. Ngoại trừ hắn bên ngoài, cũng chỉ có 3 cái phó giáo chủ cùng đại trưởng lão. Đại hộ pháp có hạn mấy người biết rõ. Cho dù về sau muốn sử dụng cái này lỗ sâu, cũng không thể để cho cái khác đệ tử biết rõ. Hiện tại, gia tộc bên kia cùng Nguyên Thủy Thần Giáo bên này, Diệp Dương cũng đã vì bọn họ bày xong con đường. Đủ loại tài nguyên, công pháp cùng thần thông các loại đủ để cho Nguyên Thủy Thần Giáo cùng gia tộc quật khởi. Cũng là thời điểm rời đi. Diệp Dương trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này, hắn bề bộn nhiều việc Nguyên Thủy Thần Giáo cùng gia tộc trải đường. Hy sinh quá nhiều tự mình tu luyện thời gian. Mặc dù đoạn đường này tới, hắn thực lực hắn cũng có tăng trưởng. Nhưng tăng trưởng cũng là có hạn. Hắn nếu như muốn chứng đạo tiên nhân, tiếp tục như thế là không được. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới cho Nguyên Thủy Thần Giáo cùng gia tộc trải đường. Biết được Diệp Dương muốn rời đi về sau, ma nữ liền có chút buồn phiền. Hiển nhiên không nguyện ý Diệp Dương rời đi, nhưng nàng cũng biết rõ Diệp Dương nhất định phải rời đi. Nếu không, mặc dù động thiên phúc địa thánh khí nồng đậm, nhưng bế quan tu luyện đối Diệp Dương trợ giúp cũng không lớn. Rời đi trước đó, tự nhiên là một trận triền miên. Không chỉ là ma nữ, thậm chí Nam Cung Tử Đồng cùng Diệp Thanh Lam đều cùng Diệp Dương quấn quýt si mê thật lâu. Mọi người tại thu hoạch được cực lạc đồng thời, nhưng lại tăng lên tu vi. Hai chỗ không lầm, Thiên Đạo Tông, Thập Phương Các, Hồn Thiên Phủ, Tinh La Môn, ta Diệp Dương tại Thiên Hồ Tinh chờ đợi đại giá quang lâm. Hy vọng các ngươi có thể mang đầy đủ thành ý tới chuộc về các ngươi thánh tử, thánh nữ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Một ngày này, Diệp Dương một câu nói kia liền truyền khắp toàn bộ Vô Tận Tinh không. Tức khắc, tựa như là ở bình tĩnh trên mặt hồ bỏ ra một khối vạn cân cự thạch đồng dạng. Toàn bộ Vô Tận Tinh không đều sôi trào. Tiên khí, tiên cấp công pháp, tiên đan, đây là Diệp gia huyền thưởng Diệp Dương ban thưởng. Vì phần thưởng này, Vô Tận Tinh không bên trong vô số tu sĩ cũng đã điên cuồng. Ở Vô Tận Tinh không đào sâu 3 thước tìm kiếm Diệp Dương. Chỉ là, Diệp Dương giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Cho dù các đại thế lực phát động tất cả năng lượng đều không cách nào phát hiện Diệp Dương. Cần biết, thập đại giáo phái bên trong, ngoại trừ Diệp Dương tự thân Chí Tôn Điện cùng Trảm Nguyệt Cung, Thuần Dương Học Viện cùng Thượng Quan Thế Gia bên ngoài, còn lại đều cùng Diệp Dương có thù. Những năm này đến nay, cái khác 6 đại thế lực đều đang tìm kiếm Diệp Dương. Vốn lấy bọn họ năng lượng cũng không tìm tới Diệp Dương. Có thể nghĩ Diệp Dương ẩn nấp năng lực khủng bố cỡ nào. Nhưng ngay tại toàn bộ thế giới đều đang tìm kiếm Diệp Dương thời điểm, Diệp Dương thế mà chủ động xuất hiện. Hơn nữa, còn quang minh chính đại công bố bản thân vị trí. Hắn là có cái gì ỷ vào? Vẫn là thật không sợ chết. Bất luận Diệp Dương có cái gì ỷ vào, đều không ngăn cản được đám người nghĩ giết hắn chi tâm. Dù sao, chỉ cần đem hắn xử lý, như vậy thì có thể lấy được một kiện tiên khí, một mai tiên đan, Một bước tiên cấp công pháp. Cái này nhưng có liền một ít cửu giai lão tổ đều đỏ mắt ban thưởng. Thế là, tin tức này mới truyền đi. Số lớn cường giả liền đã chạy về Thiên Hồ Tinh. Thiên Hồ Tinh, kỳ thật ngay tại Diệp gia phạm vi bên trong. Làm biết rõ, sau khi tin tức này, Diệp gia làm rất nhiều lão tổ lúc này liền bị tức bể phổi. Diệp Dương rời trống Diệp gia toàn bộ bảo khố. Hiện tại lại còn dám xuất hiện ở Diệp gia phạm vi bên trong. Đây là trần trụi khiêu khích a. Lúc này, Diệp gia một đám lão tổ liền rời đi Diệp gia. Cấp tốc hướng về Thiên Hồ Tinh liền bay lướt tới. Lúc này, Diệp gia chỗ sâu, từng tiếng giống như hung thú đồng dạng, trầm thấp thanh âm không ngừng từ trong phòng truyền ra. Ngẫu nhiên còn kèm theo một trận oán độc vô cùng tiếng chửi rủa. Diệp Dương, ngày khác ta nhất định tự mình chém giết ngươi. Run rẩy ngươi tâm linh cùng hồn phách, tra tấn ức vạn năm. Thanh âm oán độc, vô cùng âm lãnh, phụ cận mấy cái Diệp gia đệ tử nhịn không được đánh mấy cái chiến tranh lạnh. Sau đó cấp tốc rời đi. Diệp thần lúc trước bị Diệp Dương đánh chết sau đó, oán khí không nhỏ a. Bất quá, nghe nói hiện tại đám lão tổ đang tại dùng cấm kỵ phương pháp phục sinh hắn. Nghe nói, một khi Diệp thần phục sinh, hắn thực lực liền sẽ tăng vọt, biến vô cùng cường đại. Đến lúc đó, Diệp Dương có lẽ cũng không phải là đối thủ. Một người thấp giọng nói ra, hừ, nhỏ giọng một chút, chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Một cái khác đệ tử thấp bình tĩnh thanh âm nói ra. Sau đó hai người liền cấp tốc rời đi. Diệp thần thế mà không chết. Lúc trước không phải cơ hồ bị Diệp Dương giết hồn phi phách tán sao? Diệp gia lão tổ dùng cái gì cấm kỵ phương pháp có thể phục sinh Diệp thần? Cần biết, lúc ấy Diệp thần liền hồn phách đều bị Diệp Dương đánh tan. Tiêu diệt, gian phòng bên trong, có một cái to lớn tế đàn. Trên tế đàn thánh quang lấp lóe, nhưng cũng không ít âm trầm quỷ khí từ tế đàn thẩm thấu đi ra. Mà ở tế đàn trên không, thì là lơ lửng một cái toàn thân trần trụi người. Cẩn thận nhìn sang, người này chính là Diệp thần. Chỉ là, lúc này Diệp thần lại một mặt vẻ dữ tợn, mười phần đáng sợ. Lúc này Diệp thần, thân thể mười phần hoàn mỹ, nhưng lại lóe ra từng tia ma khí, quỷ khí cùng thánh quang. Giống như là dung hợp tiên đạo, ma đạo cùng quỷ đạo một dạng. Nếu như Diệp Dương ở chỗ này mà nói, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Hiện tại Diệp thần, giống như là lúc trước tà tâm tộc chế tạo ra ngũ giai thánh vương lão tổ một dạng. Lão tổ, còn có bao lâu thời gian? Ta cũng đã không kịp chờ đợi muốn đánh chết Diệp Dương. Diệp thần giữ tợn nghiêm mặt, nghiến răng nghiến lợi, thanh âm vô cùng oán độc. Ở trong phòng một cái góc bên trong, một đạo hắc ảnh xếp bằng ngồi dưới đất. Nếu như không nhìn kỹ mà nói, căn bản là nhìn không ra cái này là một người, còn tưởng rằng một đoàn hình bóng đâu. Một trận như là chiêng vỡ thanh âm vang lên. Diệp thần, người hiện tại hồn phách chưa đủ, còn từ quỷ giới rút ra hồn phách, lo lắng không được. Mà một khi ngươi khôi phục hồn phách, ngươi sẽ trở thành trên cái thế giới này cường đại nhất tồn tại. Không có một trong, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.